Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 71, góc truyện audio.com, editor, Tinet cô manh me, đừng xúc động, vị nhân viên giao cơm kia hẳn là đang tìm cách cứu người. Chúng ta đi qua cũng không kịp, trước nhìn xem, trừ bỏ vài người cá biệt lấy ra di động quay chụp. Đại bộ phận người qua đường đều lo lắng cho cô gái trẻ kia. Lặng lẽ báo cảnh sát. Ở trong lòng cầu nguyện nhân viên giao cơm kia có thể khuyên ngăn được cô gái. Nhân viên giao cơm thấy cô gái tuy rằng không để ý mình, nhưng cũng không có lập tức nhảy xuống. Một bên đổ mồ hôi lưng, một bên trong đầu chuyển đủ suy nghĩ. Có thể ăn được cơm chiên ngon như vậy, quả thực quá hạnh phúc. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm qua mang theo một phần cơm chiên của tiệm cơm chiên hạnh phúc cho em gái. Em hắn ăn xong mang vẻ mặt hạnh phúc mà cảm thán. Nghĩ đến trong thùng giữ nhiệt có một phần cơm hộp của tiệm cơm chiên hạnh phúc. Nhân viên giao cơm vội vàng mở ra thùng giữ nhiệt bắt đầu xé túi đựng ra. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không rảnh để cởi từ từ. Trực tiếp đem cái túi xé mở, chờ hắn lấy ra cơm chiên. Một lần nữa nhìn về phía cô gái kia, trên trán đều đã đổ mồ hôi. Cô hẳn là chưa ăn cơm đi, cơm chiên nhà này đặc biệt ngon, tôi mời cô ăn có được hay không? Người trên lan can không có để ý đến hắn, ngược lại bắt đầu hướng dưới cầu nhìn xung quanh, hai mắt đẫm lệ mông lung do dự. Nhân viên giao cơm thấy vậy, hận không thể nhào lên đem cô kéo xuống, nhưng cô gái hiện giờ bất quá dựa vào hai tay để ổn định thân thể. Hắn lại không dám quá đánh giá cao sự nhanh nhẹn của mình. Tư thế của cô như tùy thời sẽ nhảy xuống, làm áp lực trong lòng nhân viên giao cơm có chút lớn. Trong lúc nhất thời không thể nghĩ được càng biện pháp tốt hơn. Hắn chỉ có thể tiếp tục đem hy vọng ký thác ở hộp cơm chiên trong tay mình. Bang, nhân viên giao cơm mở ra hộp cơm, một bên dùng tay làm quạt hướng về phía cô gái bên kia thổi khí. Một bên ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, bất luận muốn làm cái gì. Đều cần lấp đầy bụng trước có phải hay không? Cửa hàng này chủ tiệm có tay nghề đặc biệt tốt. Đây là món mới của cửa hàng cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Cô ngửi ngửi, có phải hay không đặc biệt thơm, cách đó không xa. Có người nhịn không được nhíu mày. Cái người kia đang làm cái gì à, không nhanh đem người kéo xuống. Cầm hóp PK cơm ở kia phẩy phẩy cái gì đâu, người ta đều muốn chết rồi. Lúc nào rồi còn muốn ăn ăn uống uống. Đúng vậy, vạn nhất thật sự để người ngã xuống. Hắn gánh nổi trách nhiệm này sao? Tôi nhìn cũng thật lo lắng. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Mấy người bị sao vậy? Không thấy được mũi chân cô gái kia đều không chạm đất. Tùy tiện nhào lên, là cứu người hay là giết người? Một đám người chỉ biết đứng dây nói. Đúng là miệng dài. Không thấy phía sau lưng nhân viên giao cơm đều ướt đẫm sao? Người ta nếu không phải là tốt bụng, còn ném xuống một đống đơn hàng ở kia mà kệ sao? Cái gì kêu hắn gánh trách nhiệm, kể cả không cứu được người, hắn cũng không có trách nhiệm gì. Mọi người đều thay nhân viên giao cơm nói chuyện nói. Cũng may, bất luận là có suy nghĩ gì, mọi người đều cố tình đè thấp thanh âm, không quấy nhiễu đến bên kia. Cho nên bọn họ nghị luận thật ra không truyền tới trong tai nhân viên giao cơm. Theo một trận gió bỗng nhiên từ trên cầu thổi qua, mấy người qua đường đứng gần giữa cầu ngửi được một cỗ mùi hương đặc biệt mê người. Thơm quá, ngửi thôi tôi cũng đói bụng. Là hộp cơm trong tay người kia sao? Người qua đường ngửi thấy. Cô gái cách nhân viên Gaio cơm gần nhất tự nhiên cũng ngửi thấy. Sự quyết tâm của cô trong một khắc xúc động bị nhân viên giao cơm đánh gãy. Hiện tại vốn là có chút do dự, ngửi được hương vị này. Cô gái bữa sáng, bữa trưa cũng chưa ăn cơm, rốt cuộc lại lần nữa nhìn về phía nhân viên giao cơm. Thấy cô nhìn qua, trong lòng nhân viên giao cơm có chút kích động, thử thăm dò tiến lên phía trước một bước, thật sự ăn rất ngon. Cô nếm thử, anh đừng tới đây, người trên cầu lập tức kêu lên, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhân viên giao cơm nhìn đến thân hình cô hướng ra ngoài lan can một chút. Sợ tới mức vội lui về, tôi chỉ là, Cô đừng kích động, trấn an vài câu, lo lắng lại rằng co một lúc, cô hao hết sức lực sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhân viên giao cơm ngồi xổm xuống, đem chiếc đũa đặt ở trên hộp cơm, đem cơm chiên từ trên mặt đất đẩy về phía cô gái. Ta vẫn là câu nói kia, bất luận có chuyện gì, cứ ăn no cái bụng trước. Cô đi xuống dưới đem cơm ăn trước đã. Nói xong, hắn chủ động lùi về sau một khoảng cách. Những lời này, chọc trúng một điểm trong tâm cô gái trên cầu. Cô nghĩ, chính mình đời này thực thật đáng buồn. Cũng không thể lại làm một con quỷ đói. Cô nhìn hộp cơm chiên trên mặt đất. Nhân viên giao cơm khách khí chủ động thối lui. Do dự 2 giây, chậm rãi từ lan cầu bước xuống. Nhân viên giao cơm cùng người qua đường vây xem thấy vậy. Thở phào một hơi, bất quá thấy cô gái một bên duỗi tay lấy cơm một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Mọi người đều không dám nhúc nhích, sợ kích thích đến cô. Con người buồn vui không giống nhau, nhưng yêu thích đối với mỹ thực lại giống nhau. Từ trên lan can cầu xuống dưới cô gái cầm lấy chiếc đũa múc miếng cơm đưa đến trong miệng. Ngay từ đầu chỉ là cứng đờ mà nhai nuốt, nhưng mà chờ tư vị tươi ngon của cơm chiên tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Cô muốn làm lơ cũng khó, cơm chiên thả lạp xưởng vốn là càng nhai càng thơm, cô thong thả cứng đờ nhai nuốt như vậy, ngược lại càng có thể nhấm nháp ra mỹ vị phần cơm chiên này. Ăn rất ngon, cô trong lòng nghĩ như vậy, lại ăn một miếng cơm, nước mắt đồng thời chảy xuống, từng giọt nện ở trong hộp cơm. Một bên ăn cơm một bên khóc thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Người qua đường vây xem nhìn đều có chút không đành lòng. Cô ngay từ đầu còn chỉ là không tiếng động mà chảy nước mắt. Sau lại đột nhiên, một tiếng khóc ra, khóc đến tê tâm liệt phế. Sẵn cơ hội này, nhân viên giao cơm cùng nữ cảnh sát không biết tới từ khi nào. Nháy mắt xông lên, nữ cảnh sát tới gần trực tiếp ngồi xổm xuống ôm cô. Thẳng đến lúc trấn an cảm xúc của cô, nửa ôm nửa đỡ đưa cô từ trên cầu rời đi, thấy trong tay cô gái còn chặt chẽ nắm hộp cơm chiên. Nhân viên giao cơm liền đem canh tam tiên lấy ra đưa cho một vị cảnh sát khác mang qua cho cô gái. Anh Tào nghe xong cảnh sát giải thích, nhờ cảnh sát trả lại cho nhân viên giao cơm. Xin lỗi vừa rồi hiểu lầm anh thật sự rất tuyệt. Anh Tào mạnh mẽ tán dương nhân viên giao cơm. Kiên trì không cần hắn bồi thường, cúp điện thoại liền trực tiếp ấn xác nhận đã đặt đơn. Cũng cho hắn đánh giá 5 sao, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man, Chu Linh cùng mấy nhân viên giao cơm thông qua di động Triệu Hữu Vi nhìn thấy cô gái kia từ trên cầu xuống dưới. Cuối cùng bị cảnh sát mang đi, thở phào một hơi, bọn họ sở dĩ sẽ từ di động nhìn thấy chuyện này. Lại là vì Triệu Hữu Vi lại đây ăn cơm, trong lúc chờ đợi chơi di động, vô tình ở trên mạng thấy có người phát sóng trực tiếp. Hắn vào trong tiệm vừa lúc đối mặt cùng nhân viên giao cơm kia. Nhìn đến người trong di động lập tức liền nhận ra, kêu Nguyễn Miên Man các cô lại đây xem. Chủ tiệm, cô quá lợi hại, làm cơm chiên thế nhưng còn có thể cứu người. Nhìn đến người được cứu xong. Trong đó một vị nhân viên giao cơm nhịn không được khen. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, lợi hại không phải tôi, mà là vị nhân viên giao cơm kia. Hai người đều lợi hại, nếu không phải cô làm cơm chiên ngon như vậy, như thế nào có thể đem người dụ xuống. Tay nghề của chủ tiệm là thật sự tốt, dù sao đời này tôi ăn đĩa cơm chiên ngon nhất chính là do cô làm. Thấy bọn họ đều khen ngợi mình. Nguyễn Miên Man nhún nhường vài câu liền xoay người đi phòng bếp. Cô đi vào phòng bếp, nhân viên giao cơm trong tiệm còn có chút kích động. Đây cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc cứu người chính là đồng nghiệp của bọn họ. Cơm chiên cứu người chính là của trong tiệm họ đang ngồi. Theo sau, nhóm nhân viên giao cơm nhịn không được cũng đều đặt một phần cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Muốn nếm thử xem đến tột cùng là ngon tới mức nào. Được copy tại Chùm Duyện, nét, Triệu Hữu Vi vừa tới đã gọi. Đĩa ra trước tự nhiên là của hắn. Chu Linh đem cơm chiên lạp xưởng khoai tây cùng canh tam tiên mang ra. Nhóm nhân viên giao cơm nháy mắt đều nhìn qua. Thơm quá nhìn không đã thấy ngon. Nếu tôi muốn nhảy cầu, nhìn đến cơm này cũng đi xuống không nhảy nữa. Nhìn cũng làm tôi thèm chết. Sớm biết được lúc mới vào tiệm liền gọi món luôn. Hiện tại không cần phải chờ. Triệu Hữu Vi trước ánh mắt hâm mộ của nhóm nhân viên giao cơm. Cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm cơm chiên. Khoai tây cắt nhỏ chiên qua dầu ngoài giòn trong mềm. Có chút giống khoai tây chiên. Lại càng ngon hơn một ít. Lạp xưởng thuần hậu tiên hương. Hơi mang chút vị ngọt. Càng nhai càng thơm. Cùng với hành tây, rau xanh bên trong quả thực là mỹ vị không gì sánh kịp. Ăn qua hai miếng, hắn cảm thấy không đã ghiền trực tiếp buông chiếc đũa đổi thành thìa. Từng ngụm xốc ăn. Trong mắt phát ra biểu tình thỏa mãn cùng sung sướng. Nhân viên giao cơm nhìn thấy hắn ăn đến đầu đều hơi hơi hoảng lên. Nuốt một ngụm lại một ngụm nước miếng. Chờ Chu Linh mang cơm chiên của bọn họ ra. Có nhân viên giao cơm đến chiếc đũa đều không kịp lấy. Trực tiếp phủi đầu ăn một ngụm. Ngay sau đó mới thỏa mãn mà ngẩng đầu đi lấy đôi đũa. Kết thúc buôn bán buổi trưa. Món mới cơm chiên lạp xưởng khoai tây không ngoài sở liệu nghênh đón một mảnh khen ngợi cái thứ. Cơm chiên lạp xưởng khoai tây ăn quá ngon, đặc biệt là khoai tây ngoài giòn, trong mềm, so với khoai tây chiên còn ngon hơn. Chủ tiệm, tôi cảm thấy ngày nào đó anh không muốn bán cơm chiên. Đổi thành bán khoai tây sinh ý khẳng định cũng rực rỡ, là Sơn. Hôm nay ăn uống không tốt lắm. Vốn dĩ giữa trưa không muốn ăn cơm, nhìn thấy tiệm ra món cơm chiên mới lại đạt, kết quả một phần ăn xong rồi còn thấy không có đủ. Hình ảnh, Mộng ca, vốn dĩ nói tôi trước khi vào hè nói muốn giảm béo. Để mặc những chiếc váy xinh đẹp, nhưng mà từ lúc phát hiện cửa hàng này, ha ha, giảm béo, đó là cái gì, có thể ăn sao, 5C, tuy rằng không ăn được. Nhưng tôi biết cơm chiên lạp xưởng khoai tây này tuyệt đối là trên cơm chiên ngon nhất thế giới. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận này, không khỏi có chút nghi hoặc, cũng may phía dưới có khách hàng cũng không rõ hắn vì sao nói như vậy. Thay cô hỏi ra, NX, không ăn được, là nhân viên giao cơm đưa sai sao, 5C, không phải, nhân viên giao cơm rất tuyệt, dùng phần cơm chiên đi cứu người. Ở thời đại Internet phát triển, sự việc cứu người trên cầu giữa trưa đã lan truyền khắp nơi. Đăng lại trên diễn đàn thành phố, người biết đến càng nhiều. Lúc này, nhìn đến, 5C, trả lời, lập tức liền có người liên tưởng đến tin tức mới đọc được không lâu. An, trời ạ, chẳng lẽ là sự kiện cứu người nhảy cầu ở Đông Thành? Tôi xem cái tin tức kia cũng không viết rõ ràng. Nguyên lai cơm chiên cứu người là của tiệm này sao? Cây eo tôi mới vừa rồi cũng nhìn đến cái tin tức này. Bởi vì chỉ có mấy dòng chữ miêu tả, tôi cảm thấy có điểm khoa trương, còn hoài nghi tính chân thật. Nếu là cơm chiên của tiệm này, tôi đây liền cảm thấy không khoa trương. Nguyễn Miên Man thấy nhóm khách hàng bàn tán tin tức, đang chuẩn lên trên mạng nhìn xem, liền được trình duyệt đề xuất, không thể không nói. Hiện tại phóng viên truyền thông phản ứng vẫn rất nhận, từ lúc sự việc phát sinh cũng chưa tới 2 tiếng, bài viết trên mạng đã không ít, Nguyễn Miên Man kéo lên lướt xem, phía dưới liền nhảy ra không ít nội dung liên quan, nhân gian không đáng giá. Nhưng mỹ thực đáng giá, một phần cơm hộp cứu một mạng người, khiếp sợ, nhân viên giao cơm trên đường đi gặp cô gái nhảy cầu. Thế nhưng móc ra, tin tức này đó. Nguyễn Miên Man xem qua liền thôi, chỉ ở trong lòng hy vọng cô gái kia sau khi được cứu. Sau này có thể sống tốt, không cần lại làm việc ngốc nghếch. Sau buổi trưa, một ít khách hàng quen tiệm cơm chiên Hạnh Phúc chuyển phát cái tin tức kia đến vòng bạn bè. Thuận tiện đề ra một câu, cơm chiên cứu người trong tin tức là cửa tiệm mình hay ăn. Hương vị xác thật đặc biệt tốt, thực mau ở vòng bạn bè mở rộng ra. Người đều có tính hiếu kỳ, nghe nói cơm chiên tiệm cơm chiên Hạnh Phúc thơm đến mức người muốn chết đều có thể vì nó mà quay đầu lại. Sôi nổi lên áp bánh trôi cơm hộp tìm cửa hàng này. Vì thế, chờ buổi chiều tiệm cơm chiên Hạnh Phúc mở cửa, đơn hàng nháy mắt như vòi phun nước mà đến. Trời ạ, Chu Linh nhìn đến một lúc mà tới nhiều đơn như vậy. Đều bị kinh ngạc rồi. cô đi vào báo số đơn với Nguyễn Miên Man xong hỏi. Cô chủ, sao có kịp không? Hay đơn kế tiếp chậm nhận một chút hoặc là không tiếp vội? Không có việc gì, trên cơ bản đều là cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Làm cũng tính là tiện. Nếu quá nhiều việc lo liệu không hết, em sẽ nói với chị. Nguyễn Miên Man đã bắt đầu chiên cơm. Mùi hương lạp xưởng từ trong nồi bay ra. Nghe liền hương, được, Chu Linh gật gật đầu. Nghĩ nhiều người đặt cơm chiên lạp xưởng khoai tây như vậy. Lo lắng nguyên liệu nấu ăn lúc trước không đủ. Vội cầm một ít khoai tây ra bắt đầu gọt vỏ. Cách chương.